Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1043, phiên ngoại thiên, rời đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạng vạng tối, tại một chỗ trong căn hộ ngờ được Diaz chết tin tức sau, Linh cùng Hách Nguyên đều bị kinh ngạch dần dần, Linh hướng nào đó một cái phòng cửa nhìn lại, không khỏi có chút ảm đạm. Có phải hay không nàng làm? Hách Nguyên trực tiếp hỏi. Linh gật đầu, hẳn là, đêm qua nàng đi ra. Nàng, Hách Nguyên không biết muốn nói gì tốt, làm như vậy là vì cái gì? Không muốn thiếu nợ ta, hoặc là, nàng muốn rời đi, Hách Nguyên khẽ giật mình. Ta đoán, nàng muốn về nước chúng ta cũng có thể đi theo về nước A-Hát. Dù sao chúng ta cũng không muốn đợi tại mê. Hi, cô, Hách Nguyên lập tức liền nói tiếp đi lấy, nhưng mà nhìn thấy Linh biểu lộ lúc thoáng chốc sững sờ. Linh, người ý là, nàng muốn rời đi, nàng, Hách Nguyên một mực suy đoán, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành lai lịch. Có một số việc cũng nói không rõ. Linh, cái thế giới này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thần bí khó lường tồn tại. Ta cuối cùng là kiến thức qua một lần, giống bọn hắn dạng này. Bọn hắn so với người bình thường tới nói, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hách Nguyên làm sao cũng không thể lại nghĩ đến hai người là cựu tử nhất sinh xuyên qua tới. Bởi vì loại ý nghĩ này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Linh trầm mặc có loại dự cảm cùng nàng tách ra liền sẽ không gặp lại. Trong phòng, Khúc Đàn Nhi xếp bằng ở trước giường, nhìn qua đang ngủ say Mạc Liên Thành. Mỗi ngày nàng biết dùng linh khí cho hắn tư dưỡng thân thể, hy vọng hắn có thể tỉnh lại, nhưng là, một mực không có. Hôm qua ban ngày, nâng lên Linh đề nghị, nàng còn mang theo Mạc Liên Thành đi bệnh viện làm qua toàn thân kiểm tra y sinh cho ra đáp án, lại là người thực vật. Mạc Liên Thành biến thành người thực vật loại thuyết pháp này, Khúc Đàn Nhi là không cách nào tiếp nhận. Chỉ có rời đi nơi này, Khúc Đàn Nhi đứng dậy đi làm rời đi chuẩn bị, trước mắt không phải nói trở về liền trở về, chỉ ít nàng và Thành người không có đồng nào, đi qua vẫn phải gặp phải giải quyết ở thực vấn đề. Cho nên, nàng đến chuẩn bị vài thứ, ra đại sảnh, nhìn thấy Hách Nguyên một người tại thất thần, giống như là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Cái kia cô đơn đơn ngồi ở chỗ đó, cũng có cỗ khó tả cô đơn. Khúc Đàn Nhi ngồi vào trên ghế salon, khó được sắc mặt chậm rãi. Hách Nguyên, Linh tổn thương thế nào? Hắn khôi phục được rất tốt. Hách Nguyên lấy lại tinh thần, giật nhẹ khóe môi muốn cười, nhưng có chút gượng ép. Ngươi, có phải hay không muốn rời đi? Ừm, tối nay liền rời đi. Tối nay, Hách Nguyên bị kinh ngạc, lại khó hiểu hỏi. Làm sao rời đi, ngươi không có mua vé máy bay, cũng không có để Linh an bài. Những cái kia không cần, ta rời đi phương thức có chút đặc thù. Đặc thù phương thức, Hách Nguyên trong mắt lộ ra không bỏ cũng chỉ có thể hỏi. Cái kia có cái gì cần ta hỗ trợ? Đương nhiên là có, Khúc Đàn Nhi đi ra chính là muốn chuẩn bị vài thứ cũng không khách khí. Đưa ta một cây thương A, lại cho ta 100 phát đạn còn có chuẩn bị chút thuốc trị thương. Nàng thương pháp không được nói trắng ra có chút nát. Nhưng là nếu như khoảng cách gần nổ súng đây, cái kia vấn đề không coi là lớn. Thật gặp gỡ nguy hiểm gì, có một cây thương, cũng nhiều một phần bảo hộ, nhiều một phần an toàn. Coi như thương, súng, không dùng được cái kia về sau cũng có thể chờ Thành tỉnh lại cầm chơi đùa. Hách Nguyên để cho nàng chờ một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, hắn liền một lần nữa đi ra, một cây thương cùng 200 phát đạn còn có một cái nhỏ bao ra. Ta nhiều chuẩn bị cho ngươi 100 phát, còn có chúng ta bình thường dùng thuốc trị thương, nếu như không đủ ta lại đi mua. Có cái gì cần cứ việc nói đi ra, cách chương.